vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 53, 53, Khởi Trạch không phải con nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô quên mất rằng Diệu Ngọc là một người cực kỳ thận trọng. Với tâm trí của Diệu Ngọc, bà ta có thể ẩn mình trong bóng tối, sử dụng danh tính khác để liên lạc với ba tên xã hội đen và gửi cho cô những tin nhắn đó. Rốt cuộc, bà ta dùng Khởi Trạch như một cái cớ nên dù là ai nhắn tin thì cô cũng sẽ đến đó. Vì vậy, cho dù toàn bộ kế hoạch này có thành công hay không, cô cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Diệu Ngọc. Bởi vì Diệu Ngọc từ đầu đến cuối chưa bao giờ bại lộ. Cô chỉ nghi ngờ là có người khác đứng sau. Chờ đã, người khác, đôi mắt Thư Nhiễm đột nhiên mở to. Chấm, chẳng lẽ là có người cố ý đóng giả lã Diệu Ngọc? Không phải là không có khả năng. Toàn bộ chuyện đã được sắp xếp cẩn thận. Không cần biết thế nào cũng giống như có người cố tình chuyển hướng thủ phạm trên người Diệu Ngọc. Nhưng đó sẽ là ai? Cô xem ra muốn hiểu rõ vấn đề ở đây. Chí Thần đi tới dựa vào tường. Hai chân bắt chéo. Thư Nhiễm môi khẽ nhúc nhích. Tổng Giám Đốc Hà, anh cũng cảm thấy có người đang gài bẫy lã Diệu Ngọc sao? Ai biết được? Chí Thần xoay chiếc dây đeo trên cổ tay. Nói một cách thản nhiên. Nhưng anh không phủ nhận. Phải không? Có thể anh đã biết điều gì đó. Chí Thần nâng mắt liếc nhìn Thư Nhiễm. Trên mặt không có chút dao động nào. Thay vì nói với tôi về chuyện này, cô cũng có thể nghĩ xem mình muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Tôi vẫn muốn lấy chứng cứ để gọi cảnh sát. Thư Nhiễm xê ấn môi dưới. Giữ nguyên thái độ. Thủ phạm có phải là Diệu Ngọc hay không không quan trọng. Nhưng ít nhất chắc chắn có liên quan đến Diệu Ngọc. Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn không thể là giả. Cô muốn thế nào cũng được. Chí Thần cau mày, giọng nói đều đều, lạnh lùng. Không cần tới hỏi ba người bọn họ đâu. Bảo Quốc đã cậy miệng rồi. Ngày mai tôi sẽ nhờ cậu ta gửi cho cô bản thú tội đã chuẩn bị. Sau khi gọi cảnh sát, tôi cũng sẽ cử ba người đó đến làm nhân chứng. Nghe vậy, Thư Nhiễm sửng sốt một chút. Anh đang giúp tôi. Tôi chỉ muốn xem cô có thể tống lã Diệu Ngọc vào tù không. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ thất bại. Chí Thần thẳng thừng nói cô không thương tiếc. Tỷ lệ lã Diệu Ngọc đứng sau màn quá thấp. Cô mỉm cười. Không sao. Nếu chuyện này thật sự không phải do Diệu Ngọc làm, Diệu Ngọc không thể bị tống vào tù. Cũng có thể làm cho bà ta sợ một chút. Trong trường hợp Diệu Ngọc đứng sau màn, đó mới tốt nhất. Có thể thấy được, đúng là ngu xuẩn như vậy mới bị tính kể. Chí Thần châm chọc khẽ nói. Thư Nhiễm mỉm cười cúi đầu. Cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Không chuẩn bị cái gì cứ như vậy ngốc nghếch đưa tới cửa. Nhưng cô không hối hận. Cho dù có tái phạm, cô vẫn sẽ vì Khởi Trạch. Nghĩ đến Khởi Trạch, Thư Nhiễm vặn vẹo ngón tay nhìn Chí Thần tội lỗi. Chí Thần, cái đó, hồi trước tôi còn tưởng rằng anh đem Khởi Trạch mang đi. Thực xin lỗi, tôi hiểu lầm anh lâu như vậy. Phun ra một làn khói. Chí Thần chế nhạo. Cô cho rằng Tần Khởi Trạch đấm tôi trong bệnh viện và tôi là người bắt cậu ta đi. Đúng không? Thư Nhiễm gật đầu thừa nhận. Vẻ mặt càng thêm bất an. Vội vàng giải thích. Thật ra, lúc đầu người mà tôi nghi ngờ là lã Diệu Ngọc. Chứ không phải anh. Là Diệu Ngọc nói người dám mang Khởi Trạch ra khỏi nhà họ Tần không giấu vết ở thành phố E chỉ có một người có khả năng làm được chuyện đó. Vì vậy, vậy là cô tin rồi. Chí Thần nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, lúc đó Khởi Trạch lại xảy ra mâu thuẫn với anh. Hai cái này cộng lại, cô không nghi ngờ sao được. Vậy thì bây giờ cô, sao không tiếp tục cho rằng Tần Khởi Trạch ở trong tay tôi? Chí Thần gầy tàn thuốc, đứng thẳng chân, vươn tay nhéo cằm Thư Nhiễm. Ép cô nhìn anh, cằm đau nhức khiến cô hơi nhíu mày. Là tấm hình kia. Bức hình đó đã thuyết phục cô rằng Khởi Trạch đang ở trong tay của Diệu Ngọc. Thì ra là vậy. Chí Thần liếc mắt. Anh cũng nhìn thấy bức ảnh. Giống hệt như Tần Khởi Trạch. Cô sẽ mạo hiểm một mình chỉ vì một bức ảnh. Điều này cho thấy Khởi Trạch quan trọng như thế nào trong trái tim cô. Quan trọng đến mức cô bỏ qua sự an toàn của chính mình. Nếu không phải anh chạy tới kịp thời,